Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Dumbledore hối hận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Blake gia tộc nhà cũ. Dumbledore mang John và Jessica huyễn ảnh di hình đi tới nơi này. Ở chúa tể Voldemort thời kỳ toàn thịnh. Nơi này là hắn thiết lập tổ chức bí mật Phượng Hoàng xã căn cứ. Nhiều phù thủy chính là ở chỗ này tụ họp phản kháng chúa tể Voldemort. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một lần nữa tới nơi này sẽ là vào lúc này. Hiệu trưởng, chuyện gì xảy ra? John sợ hỏi, nhắc tới nói có chút dài. Các người hay là trực tiếp xem đi. Dumbledore vừa nói rút ra tự thân bộ phận trí nhớ bỏ vào suy tưởng chậu. John và Jessica lập tức ý thức bị kéo vào suy tưởng chậu dùng mau vào tốc độ xem Dumbledore trí nhớ. Từ Rowan giáo sư đề nghị sống lại chúa tể Voldemort bắt đầu. Dumbledore và Snape giáo sư cuối cùng đồng ý đề nghị này. Bọn họ thật ở ngày hôm qua sống lại chúa tể Voldemort. Snape thành công mai phục ở chúa tể Voldemort bên người Dumbledore theo sát phía sau. Nhưng mà tai nạn vậy vào giờ khắc này xảy ra. Hogwarts vào lúc này xảy ra biến đổi lớn. McGonagall giáo sư bị thình lình một cái khác Dumbledore giết đi. Một cái khác Dumbledore đại khai sát giới chết mười mấy nhỏ phù thủy. Toàn bộ Hogwarts giáo sư bảo vệ còn dư lại nhỏ phù thủy rút lui. Liều chết chặn lại cuối cùng nhà nuôi tiểu tinh linh mang nhỏ các phù thủy chạy trốn. Mà tất cả giáo sư vì trì hoãn thời gian toàn bộ bị giết. Dumbledore lập tức thành là nước Anh bộ pháp thuật truy nã đối tượng. Nhưng mà vào lúc này, chân chính Dumbledore còn đang theo dõi chúa tể Voldemort. Hogwarts phát sinh hết thảy căn bản cái gì cũng không biết. Thật vất vả Snape giáo sư đi theo chúa tể Voldemort tìm được còn dư lại hồn khí. Thậm chí đưa tới cơ hồ tất cả thực tử đồ. Thời khắc mấu chốt, Snape trở mặt dùng phượng hoàng huyết dịch hủy diệt chúa tể Voldemort thân thể. Không có thân thể, Dumbledore tại chỗ xuất hiện hủy diệt chúa tể Voldemort cơ hồ tất cả hồn khí. Thậm chí bắt được phần lớn thực tử đồ giành được một tràng chật vật thắng lợi. Lúc này Snape giáo sư đề nghị mượn Rowan giáo sư lực lượng hủy diệt Harry Potter trong cơ thể chúa. Tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ. Hai người cao hứng trở lại Hogwarts. Chờ đợi bọn họ nhưng là bộ pháp thuật Horcrux. Dumbledore lúc này mới biết. Ở hắn và Snape rời đi thời gian Hogwarts xảy ra nhiều nghiêm trọng sự việc. Hai người lao ra phong tỏa. Cái đầu tiên đối tượng hoài nghi chính là Rowan giáo sư. Nhưng mà Rowan giáo sư đã chết. Thậm chí thi thể đều đã đốt. Bọn họ tìm được đốt thi người phát hiện một cái đầu mối. Hermione ở Rowan giáo sư sau khi chết để lại một món Rowan giáo sư tóc thành tựu kỷ niệm. Bọn họ tìm được tóc. Snape đi qua cẩn thận nghiệm chứng sau phát hiện tóc chủ nhân chỉ có mấy ngày tuổi tác. Nói cách khác, chết Rowan giáo sư là một cái chỉ sống mấy ngày người già. Chứng cớ có, nhưng là không đủ để thuyết phục bộ pháp thuật. Dumbledore vào lúc này âm thầm tiếp xúc Harry, Hermione và Ron, định lấy được bọn họ tín nhiệm tìm ra chết giả Rowan giáo sư. Nhưng mà nhất tuồng một màn tới, Harry bán đứng Dumbledore và Snape. Hắn thậm chí tự mình dùng Avada lấy mạng, đánh lén giết chết Snape sau bị đột nhiên xuất hiện Rowan mang đi. Dumbledore điên rồi như nhau tìm Rowan và Harry, nhưng là hắn làm sao tìm được cũng không tìm được. Mấy tháng sau đó, Dumbledore tuyệt vọng, hắn lẻn vào bộ pháp thuật trộm ra một cái thời gian chuyển hoán khí. Qua lại lúc đúng lúc trở lại Hogwarts thảm án ngày hôm đó. Thành công từ giả Dumbledore trong tay cứu McGonagall giáo sư, nhưng cũng bởi vì là thay đổi lịch sử bị thời gian cắn trả. Hắn phải chờ đợi cái này thời gian tuyến tự sử dụng thời gian chuyển hoán khí trở lại quá khứ. Chỉ có như ấy, hỗn loạn thời gian mới có thể bình phục. Bây giờ có thể tin tưởng ta sao? Dumbledore mong đợi hỏi. Dĩ nhiên, John Weasley gật đầu liên tục. Có thể cứu Snape giáo sư sao? Jessica cẩn thận hỏi. Dĩ nhiên, Dumbledore khẳng định cười nói. Các người đều là đứa bé ngoan. Harry cũng vậy. Ta tin tưởng hắn và Hermione bây giờ chẳng qua là bị Rowan cho lừa gạt. Các người phải đem bọn họ mang về con đường chính xác. Ta sẽ liên lạc một ít người đáng giá tín nhiệm trợ giúp chúng ta. Chúa tể Voldemort và Rowan tuyệt đối sẽ không được như ý. Hogwarts, từng cái trở về nhà nuôi tiểu tinh linh giúp quân vô ích toàn bộ Hogwarts. Đảo cầu vồng bờ biển vách đá. Triệu Mục dùng độn thổ miễn cưỡng chế tạo một cái mới Hogwarts. McGonagall giáo sư những người này sớm muộn cũng là muốn chết. Nhưng là đảo cầu vồng dân lãnh địa có thể nắm lấy cơ hội từ bọn họ trong tay học biết ma pháp. Hắn không để ý chút nào mình đảo cầu vồng biến thành một cái thế giới ma pháp. Nhìn mới tinh lâu đài, McGonagall giáo sư cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhất là cái đó giống nhau như đúc khôi kỳ sân banh. Để cho McGonagall giáo sư tâm tình hỏng bét dễ chịu rất nhiều. Tư phổ lao đặc biệt giáo sư đã ở mới phòng ấm di chuyển nàng trồng trọt ma thuốc. Còn như những thứ khác giáo sư đang kịch liệt thảo luận muốn không muốn triệu hồi học sinh. Trước mặt mới vừa đưa đi, đảo mắt lại tìm trở về. Cuối cùng không biết làm sao đạt thành nhận thức chung. Trước cùng một đoạn thời gian hãy nói. Nếu như chúa tể Voldemort rất nhanh chết, bọn họ thậm chí có thể trở lại chân chính Hogwarts. Nếu như chúa tể Voldemort tung lên phù thủy chiến tranh chiếm cứ được trên phong, vậy thì bí mật triệu hồi nhỏ phù thủy đối với bọn họ tiến hành bảo vệ. Nhìn phòng ấm trong khỏe sinh trưởng ma lực thực vật, Triệu Mục cảm giác được thời gian càng cấp bách. Ma lực thực vật đồ là tốt, nhưng là mang đi ra ngoài cần siêu duy tiền đổi thành. Chỉ là cái này mấy trăm loại ma lực thực vật hạt giống không có một 100.000, 80.000. Siêu duy tiền chớ hòng mơ tưởng. Hắn dĩ nhiên không muốn ở phía trên này tiêu phí quá nhiều. Cho nên hắn chỉ có thể đi một loại khác đường tắt. Bước đầu tiên, chế tạo phòng ấm tâm tương hơi co lại mô hình. Bước thứ hai, ở thế giới luân hồi tìm được nhiều ma lực thực vật. Sau đó thành tựu dung hợp vật liệu dung nhập vào phòng ấm. Để cho cái này phòng ấm bản thân trở thành một cái tâm tương cường hóa kiến trúc. Như vậy thứ nhất phòng ấm thì tương đương với kỹ năng chế tạo đầu tiên thiên siêu duy hóa không cần. Siêu duy tiền đổi, ma lực thực vật không là vấn đề. Hắn còn có mấy trăm ngàn galleon đủ để mua được rất nhiều rất nhiều. Phiền toái là tâm tương cái hiện hóa. Cầu gì được đó phòng đến bây giờ cũng không có chế tạo ra tâm tương hơi co lại mô hình. Cái này thậm chí trực tiếp đưa đến hắn không cách nào rời đi Hogwarts quá xa. Một khi bổn tôn rời đi quá xa ảnh phân thân liền sẽ tự động giải trừ. Không biết cuối cùng có thể để lại cho hắn nhiều ít thời gian dùng để chế tạo những kiến trúc khác. Tâm tương mô hình, Hogwarts, Triệu Mục kích hoạt tay ếch ma đồng. Ma đồng nhìn chằm chằm bầu trời, tì tì lũ lũ tay ếch khí hội tụ ở trên trời. Tay ếch khí hội tụ ở sinh mạng thể trên mình, sẽ đưa đến sinh mạng lắm tai nạn thậm chí chết. Hội tụ ở vật chết phía trên sẽ đưa đến vật chết bị phá hư tỷ lệ tăng lên. Hội tụ ở tự nhiên phía trên sẽ đưa đến trong tự nhiên phát sinh các loại tự nhiên tai họa. Theo tài ếch khí hội tụ, Hogwarts phía trên bắt đầu ngưng tụ một đám mây đen, rất nhanh hạ dậy tiểu vũ. Toàn bộ Hogwarts cho dù là ban ngày ánh mặt trời cũng đều bị mây đen ngăn trở. Hoàn cảnh như vậy thích hợp nhất ảnh độn phát huy. Hogwarts có kết giới, huyễn ảnh di hình ở Hogwarts thì không cách nào không gian thuấn di. Hoặc là nhà nuôi tiểu tinh linh đặc thù huyễn ảnh di hình. Hoặc là chính là Dumbledore loại thực lực đó đã lợi hại đến Hogwarts kết giới đều không cách nào ngăn cản hắn huyễn ảnh di hình.